Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, thứ 322 chương Tống Nguyên Hỷ Nhi 08. Hỷ Nhi trong lòng không thể nói rõ cảm giác gì, có chút chua xót khổ sở, có chút hủy khuất, thế nhưng nàng có thể cảm giác được, Tống Nguyên đau xót, làm cho nàng ngạt thở. Hỷ Nhi hãy còn nghĩ sự tình. Thình lình chống lại một đôi con ngươi sáng ngời, ở nhìn thấy nàng hậu, lập tức ảm đạm xuống, Hỷ Nhi trong lòng trầm xuống, lại cảm thấy đau, nhất thời không nói gì, Hỷ Nhi không biết nói lên từ đâu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng cùng Tống Nguyên vậy mà trở thành bây giờ như vậy quang cảnh. Nhìn quanh không nói gì, Tống Nguyên lúc này cũng là nói bất ra chua xót khổ sở. Hắn hôm qua đích thực là xúc động, thế nhưng hắn cũng không hối hận, hắn niệm người này sắp tới 10 năm, nếu như không chiếm được, sau này không chừng hội làm xảy ra chuyện gì, như bây giờ cũng tốt, chặt đứt tâm tư của hắn, cũng chặt đứt mạng của hắn. Hơn nữa, hắn là cố ý, hắn làm như vậy, Hỷ Nhi liền không tốt tái giá nhân, mặc dù hắn đã chết, đã ở trong lòng của nàng. Nếu là có người không so đo Hỷ Nhi thất trinh sự tình, cưới nàng, cũng là sau khi hắn chết sự tình, cũng sẽ không nhượng hắn đố kỵ phát cuồng, hắn thừa nhận hắn ở việc này thượng, động oai niệm, này là không đúng, nhưng hắn ngăn không được. Hỷ Nhi tựa như trong lòng hắn một chấp niệm, thời gian càng lâu, chấp niệm càng sâu, hắn từ nhỏ đến lớn, chỉ có như thế một tâm tâm niệm niệm muốn nhân. Cho dù vi phạm thái tử mệnh lệnh, cho dù trên lưng bêu danh, hắn cũng không quan tâm ơ siêu chỉ là phụ thái tử với hắn bồi dưỡng hòa tín nhiệm. Thế nhưng hắn cũng chỉ có thể xin lỗi thái tử, hắn sẽ không phản bội thái tử, cũng sẽ không để ý thái tử mệnh lệnh. Thế nhưng Hỷ Nhi, với hắn mà nói, và thái tử có như nhau địa vị, nếu như thái tử và Hỷ Nhi đồng thời gặp chuyện không may. Hắn hội cứu thái tử, thế nhưng sau hắn nhất định sẽ tự sát đi bồi Hỷ Nhi. Từ xưa trung nghĩa lưỡng nan toàn, hắn biết rõ đạo lý này, thế nhưng, hắn không còn phương pháp khác. Thái tử đối thái tử phi thâm tình không hối hận, tin tưởng hắn có thể thông cảm hắn cách là mơ siêu có lẽ là thực sự cam chịu số phận. Tống Nguyên mở mắt hậu chỉ là nhìn Hỷ Nhi liếc mắt một cái. Liền không nói một câu bắt đầu mặc quần áo, sau đó ra cửa, Hỷ Nhi vừa sợ vừa giận, hận không thể tương Tống Nguyên đại tá bát khối, tương nàng ăn kiền mà tịnh không nói, sáng sớm lại vẫn một câu nói cũng không nói liền đi. Quả thật là hảo rất, nàng trước đây thế nào liền mỡ heo mơ hồ tâm, không phát hiện Tống Nguyên là cái khoác da sói cầm thú. Không bao lâu, Tống Nguyên về. Bưng chậu nước, mặt trên đắp một sạch sẽ khăn tay, thấm ướt, vắt khô, vô cảm đi tới bên giường, cũng không để ý hội Hỷ Nhi rốt cuộc là một phản ứng gì. Trực tiếp tương chăn giật lại, thẳng thay nàng lau dưới thân, Hỷ Nhi tức kinh thả giận, muốn phản kháng, bất đắc dĩ chính mình bị lăn qua lăn lại một đêm. Thậm chí ngay cả cánh tay cũng không mấy phần khí lực. Đừng nói đánh người. Nâng lên đều là cái vấn đề, nàng hôm qua còn là một cô nương, mặc dù lớn tuổi điểm, thế nhưng hàng thật đúng giá, bất quá một đêm, liền trải qua nhân sự, nhưng vẫn là rất rụt rè, những thứ ấy cảm thấy khó xử lời, là thế nào nhưng nói không nên lời, hoàn toàn đã không có thường ngày kia lần trương răng lợi chào. Tống Nguyên động tác rất là mềm mại, Hỷ Nhi cảm thấy e lệ, may mà nhắm mắt lại. Nhắm mắt làm ngơ, thân thể trà lau sạch sẽ hậu, Tống Nguyên lại lau một chút thuốc mỡ ở Hỷ Nhi, có thể thấy kỳ săn sóc, sau lại tự tay cho Hỷ Nhi mặc quần áo, từ đầu tới đuôi đô không nói gì một câu nói, sắc mặt trầm tĩnh, nhưng Hỷ Nhi chưa có tới cảm thấy hoảng hốt, muốn nói gì, nhưng lại không biết thế nào mở miệng, lăn qua lăn lại lâu như vậy, nàng vậy mà quên mất Tống Nguyên ép buộc chuyện của nàng. Chỉ là muốn thế nào hóa giải này lúng túng bầu không khí. Điểm này, ngay cả nàng mình cũng không ý thức được. Hết chương.